mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 17, cô ấy có mối quan hệ tốt với quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong lời của Lý Mạn Như, Trịnh Nhạc Huân nhíu mày, ngờ cô nói như vậy, cô ấy cố ý bỏ bê công việc. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, lúc sáng tôi đến, tôi thấy cô ấy thật sự rất tốt. Quản lý Triệu ở bộ phận nhân sự cũng không hỏi thêm lý do, không nói nhiều lời đã đồng ý cho cô ấy nghỉ, trong lời nói của Lý Mạn Như không cố ý dẫn đường. Cô ta cố ý nói như vậy, để làm cho ấn tượng của Phong Thần Nam và Trịnh Nhạc Huân đối với Thời Ngọc Diệp thấp hơn. Hôm qua cô ta còn nghe có người nói Thời Ngọc Diệp sau lưng có chỗ dựa vững chắc, cũng chính là Triệu Đức Minh, trưởng phòng nhân sự. Nhưng thế thì sao, ý vào mình có vài phần nhan sắc ngay tại công ty, đùa giỡn tâm cơ của người khác cũng không tự nhìn lại xem mình có mấy phân lượng. Cho dù có chỗ dựa vững chắc có thể lợi hại như Trịnh Nhạc Huân và Phong Thần Nam sao? Trước mặt bọn họ chẳng qua chỉ là diễn trò hề mà thôi. Sau khi Lý Mạn Như nói xong, phòng họp trở nên vô cùng yên tĩnh. Lúc này, Đằng Dạ Hiên nhướng mày nhìn Lý Mạn Như, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Cô ta cho rằng đây là biểu hiện hoang mang, vì thế lại tiếp tục nói tiếp. Thực xin lỗi, tôi nhất thời không nhịn được nên đã nói quá nhiều. Chỉ là hôm qua cô ấy đến báo tin, đã nghe được một số chuyện không hay, đúng lúc này, Phong Thần Nam cũng dương mắt nhìn sang. Lý Mạn Như trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng cô ta vẫn kiềm chế biểu hiện tiếp tục diễn. Nếu không như vậy đi, nếu như Tổng Giám Đốc Phong cố ý muốn gặp người, tôi sẽ nói với quản lý Triệu liên hệ lại. Dù sao cô ấy cũng có quan hệ tốt với quản lý Triệu, hẳn là sẽ dễ dàng nói chuyện. Đằng Dạ Hiên thu hồi tầm mắt, âm thầm lắc đầu. Chậc chậc, người phụ nữ này tùy tiện nói mấy câu liền muốn bôi nhọ người khác. Nếu người phụ nữ đó thực sự là người mà Tổng Giám Đốc Phong đang tìm, chỉ sợ tự bênh vực mình anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho trà xanh này. Đằng Dạ Hiên vừa nghĩ đến điều này liền nghe thấy Phong Thần Nam hừ lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy, dự án hợp tác lần này để nhà thiết kế tên Thời Ngọc Diệp phụ trách đi. Hả, vẻ mặt Lý Mạn Như vô cùng kinh ngạc, Trịnh Nhạc Huân cũng thật lâu mới có phản ứng lại. Phong Thần Nam bỏ qua ánh mắt khó hiểu của hai người, ném bộ sưu tập tác phẩm trong tay trở lại bàn, thản nhiên đứng lên rồi xoay người rời đi. Khi rời đi cũng không quên định giải thích, ngày mai để cô ấy tự mình đem những thứ này đến, đưa đến tập đoàn Phong Thị gặp tôi. Trịnh Nhạc Huân, 2, Lý Mạn Như, 2, Đằng Dạ Hiên đi theo phía sau Phong Thần Nam, điều tra, vâng, không cần hỏi cũng có thể nghe ra Phong Thần Nam đang kìm nén tức giận. Dù sao anh đã để ý một người từ lâu. Mấy năm qua cho dù điều tra cũng không ra được tin tức gì. Đột nhiên có manh mối, anh nóng lòng muốn biết câu trả lời, lại liên tiếp bị đùa dốn. Không tức giận mới là lạ. Sau khi lên xe rời khỏi Bảo Thắng, Đằng Dạ Hiên rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi Tổng Giám Đốc nhà mình. Tổng Giám Đốc Phong, vụ hợp tác lần này quan trọng như vậy, để cô ấy làm người phụ trách có hơi cầu thả không? Hơn nữa chúng ta vẫn chưa liên hệ được với Uy. Người đàn ông ngồi ở ghế sau không hài lòng lắm, bực bội cởi cúc áo trên cổ, chán nản đáp lại. Nếu đã là người được gửi đến từ trụ sở chính của Pháp, trình độ của họ sẽ không tệ như vậy. Nhưng cho dù thế nào vẫn phải mời Uy trở về. Vâng, 6 đứa trẻ hôm nay vô cùng bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mẹ của chúng bệnh cũ tái phát, hơn nữa còn đau đến mức ngất xỉu. Lúc này, bé lớn Thời Tử Long đang ở trong phòng ngủ giúp Thời Ngọc Diệp tiến hành châm cứu trị liệu. 5 đứa trẻ còn lại giúp giã dược liệu, sắc và làm bột thuốc trên gác bếp. Bọn chúng mỗi người một tay, động tác vô cùng có trật tự, thuần thục nhịp nhàng. Thoạt nhìn bé 6 ngày thường chỉ biết đùa giỡn, hôm nay động tác cũng vô cùng thuần thục, hoàn toàn không thua kém những anh khác. Một lúc sau, bé lớn Thời Tử Long bước ra khỏi phòng ngủ. Mấy đứa trẻ đồng thời nhìn về phía cậu, ánh mắt có chút lo lắng. Sau đó chỉ nghe thấy cậu khẽ thở dài một hơi. Thật không ngờ chỉ vài ngày sau khi ngừng thuốc, tình trạng của mẹ lại trở nên tồi tệ hơn. Cách chương.